Một đời danh tiếng ngưng lũng. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ Thành anh không hỏi thêm gì, chỉ căn dặn Văn Đình Lệ qua điện thoại phải cẩn thận. Chủ nhật, Văn Đình Lệ hẹn Yến Chân Chân đến nhà Triệu Thanh La học bài. Triệu Thanh La có một phòng sách riêng, yên tĩnh hơn hẳn so với phòng bệnh ồn ào ở bệnh viện Từ Tâm. Buổi sáng trôi qua, Văn Đình Lệ đã ôn tập được khá nhiều. Trưa, cô còn ở lại dùng bữa tại nhà họ Triệu. Sau bữa ăn, ba cô gái ngồi cùng nhau xem các thông báo tuyển sinh của các trường. Thì bà Triệu gõ cửa. Thanh La, Tiểu Văn gọi con đấy. Ba người nhìn nhau, Cao Tiểu Văn vừa là bạn học, vừa là họ hàng của Triệu Thanh La. Nhưng khác với Thanh La, Tiểu Văn không thích học hành. Cha cô là ông vua ngành kẹo, tương lai không phải lo lắng. Và chính cô cũng thừa nhận rằng mình vào học trường vụ thực chỉ để lấy bằng tốt nghiệp. Trong khi các bạn bận rộn ôn thi, Tiểu Văn lại mải mê cưỡi ngựa và tham gia các buổi vũ hội. Chắc lại rủ chúng ta đến nhà cô ấy chơi, để tôi đi từ chối. Triệu Thanh La kéo ghế đứng lên. Chẳng bao lâu, Thanh La trở lại, đứng ở cửa hậm hực chống tay lên hông. Người gì mà vô lý thế? Sao vậy? Tiểu Văn bảo anh trai cô ấy vừa mở một cửa hàng bách hóa mới trên đường Hà Phi, còn hiện đại hơn cả bách hóa Hân Hân. Trước khi chính thức khai trương, anh trai cô ấy dự định tổ chức một buổi tiệc lớn, mời rất nhiều minh tinh trong thành phố đến. Anh ấy còn phải nhờ nhà họ Lục đến cắt băng khánh thành. Tiểu Văn bảo buổi tiệc chắc chắn sẽ náo nhiệt, nên muốn tôi đi xem cho biết. Tôi nói thi xong rồi tính, nhưng cô ấy lại bảo đã sai người mang thiệp mời đến từ một giờ trước. Còn nhấn mạnh rằng đây là đại sự của gia đình, nếu tôi không đi thì sẽ tuyệt giao. Các bạn xem, ngang ngược không? Cô ấy và anh trai vốn không hòa thuận, sao cứ phải kéo tôi đi xem náo nhiệt làm gì? Yến Nân Chân thờ ơ lật cuốn sách. Tiểu Văn không phải người hay để bụng, không muốn đi thì cứ từ chối. Cô ấy lắm thì giận 2-3 ngày rồi thôi. Văn Đình Lệ nghe đến hai chữ nhà họ Lục thì lập tức để ý, nhưng nghĩ đến mục đích buổi gặp Lục Thế Trường lần trước, cô lại bỏ qua. Dù sao Lệ Thành Anh cũng đang điều tra tam gia nhà họ Lục, cô tạm gác lại cũng không sao. Thế là cô chỉ thúc giục Triệu Thanh La, đừng lãng phí thời gian nữa, mau lại đây xem bài này. Tôi và Chân Chân giải ra đáp án khác nhau. Quả nhiên, một giờ sau, nhà họ Cao mang đến vài tấm thiệp mời. Ngoài thiệp dành cho ông bà Triệu, còn có riêng một tấm cho Triệu Thanh La. Thiệp thiết kế theo phong cách phù phiếm quen thuộc của nhà họ Cao. Nền đỏ sậm, họa tiết nổi kiểu Rococo, viền còn được mạ vàng lấp lánh. Ngày tổ chức ghi là thứ bảy. Triệu Thanh La hỏi Văn Đình Lệ và Yến Chân Chân nên làm thế nào. Cả hai đều từ chối đưa ý kiến. Cô bực bội khóa thiệp mời vào ngăn kéo. Văn Đình Lệ ở nhà họ Triệu đến 5 giờ chiều mới về. Trước khi đi, Triệu Thanh La còn đặc biệt gọi taxi đưa hai bạn về. Tối, Văn Đình Lệ ăn cơm cùng Tiểu Đào và Thím Chu trong phòng bệnh. Người hộ lý mang theo một tờ báo bước vào. Vừa nghe mấy bác sĩ nói ở trạm bác lại có người bị bắn chết. Cô Văn, cô biết chữ, xem thử báo viết gì. Văn Đình Lệ vội vàng giành lấy tờ báo. Nhưng Hoàng Viễn Sơn bước vào, đặt một giỏ trái cây cạnh giường. Lâu lắm rồi không gặp chị Hoàng. Cô vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Chị Hoàng, Hoàng Viễn Sơn chỉ vào giường bệnh, dịu dàng nói, tôi đến thăm bác. Hoàng Viễn Sơn đứng bên cạnh hỏi han vài câu, còn chơi đùa với Tiểu Đào một lúc. Sau đó, cô dùng ánh mắt ra hiệu cho Văn Đình Lệ ra ngoài nói chuyện. Ra đến hành lang, chị hỏi ngay, nghe nói có kẻ họ Khâu bên Bạch Long Bang cứ gây khó dễ cho cô. Văn Đình Lệ ừ một tiếng. Hoàng Viễn Sơn suy nghĩ rồi nói, thế này nhé. Phó hội trưởng hội điện ảnh có quen biết thân với luật sư Bao của văn phòng luật sư Thự Quang. Cô biết luật sư Bao chứ? đó là người ngay cả Tào Trấn Nguyên cũng phải kiêng nể ba phần. Sáng nay tôi đã nhờ phó hội trưởng làm trung gian, vài hôm nữa chúng ta sẽ cùng ăn một bữa. Lúc đó, luật sư Bao sẽ tuyên bố cha cô là bạn cũ của ông ta. Tôi lại mời mấy phóng viên viết bài. Khi cả Thượng Hải đều biết cô có hội điện ảnh và một luật sư nổi tiếng chống lưng, kẻ họ Khâu kia chắc chắn sẽ không dám làm phiền cô nữa. Văn Đình Lệ thầm vui mừng. Lệ Thành Anh hành động nhanh thật. Có hội điện ảnh đứng ra giới thiệu cô với Bao Á Minh. Hợp tình hợp lý hơn cả. Cô vui vẻ nói, chị Hoàng, chị thật tốt. Hoàng Viễn Sơn cười nhạt, tôi chỉ ghét bọn lưu manh bắt nạt con gái thôi, nhưng cũng không phải giúp không đâu. Bộ đồ của cô tôi đã đặt may xong, tốn từng này tiền đấy. Chị giơ tay làm động tác, tiền bỏ ra rồi, tôi không muốn bị phá ngang. Văn Đình Lệ, tôi phải nhắc cô, đã hứa tốt nghiệp xong sẽ quay phim. Đến lúc đó đừng kiếm cớ thoái thác. Văn Đình Lệ vỗ ngực, chị yên tâm, tôi đã hứa, ngựa nhanh cũng khó đuổi. Không lâu sau khi Hoàng Viễn Sơn rời đi, y tá trưởng Lưu đến tìm Văn Đình Lệ, dẫn cô đến kho trống lần trước. Vừa bước vào, cô đã thấy Lệ Thành Anh đang đợi. Hội điện ảnh tìm cô rồi à? Lệ Thành Anh cười hỏi. Văn Đình Lệ cảm kích gật đầu. Cảm ơn cô đã quan tâm. Còn chuyện mấy bà cụ lần trước, phiền cô chuyển lời cảm ơn giúp tôi. Lệ Thành Anh thoáng áy náy. Hôm đó tôi và ông Bao đều có việc gấp, suýt nữa không kịp đến giúp cô thoát thân. Văn Đình Lệ vội nói, không hề muộn chút nào. Tôi biết cô nhất định sẽ cử người đến, nên đã cố kéo dài thời gian. Lệ Thành Anh mỉm cười, cô tin tưởng chúng tôi vậy sao? Văn Đình Lệ cười nhẹ, chỉ cần vì tình nghĩa giữa cô và viện trưởng Đặng, tôi chưa bao giờ nghi ngờ cô. Lệ Thành Anh quay người, lấy từ trong túi sách ra một vật nhỏ đưa cho Văn Đình Lệ. Đó là một chiếc hộp nhỏ bọc da cứng, nặng trĩu và lạnh ngắt. Văn Đình Lệ tò mò mở nắp, vừa nhìn vào, trong đầu cô lóe lên tia sáng trắng. Đây là... Lệ Thành Anh đặt tay lên vai cô, ra hiệu im lặng. Sau sự việc lần này, tôi nghĩ chúng ta nên nghiêm túc xem xét vấn đề an toàn của cô. Dù có cử người bảo vệ cả ngày lẫn đêm, cũng khó tránh khỏi bất trắc. Hơn nữa, viện trưởng Đặng vừa mới tỉnh lại. Văn Đình Lệ sững sờ, xúc động nói không thành lời. Bà ấy tỉnh rồi sao? Tôi có thể đến thăm bà ấy một lần nữa không? Lệ Thành Anh thở dài. Lần trước đưa cô đến gặp bà ấy đã là một rủi ro lớn. Lần này, chỉ khiến cô rơi vào nguy hiểm. Tối qua bà ấy vừa tỉnh dậy, tin tức lập tức lan ra. Trưa nay có kẻ cố đột nhập vào phòng bệnh ám sát. May mà người của chúng tôi kịp ngăn chặn. Xem ra, bọn chúng sẽ không từ bỏ nếu chưa trừ khử được viện trưởng. Hiện tại, nhiệm vụ của tôi và ông Bao là bảo vệ bà ấy, đồng thời sớm tìm ra kẻ chủ mưu đứng sau. Tim Văn Đình Lệ thót lên, kẻ đó có khai ra ai sai khiến không? Bọn chúng đã mua chuộc cảnh sát Pháp, vừa lộ mặt liền bỏ trốn. Nhưng trong lúc chạy, hắn bị bắn trúng lưng. Nếu không chữa trị kịp thời, chắc chắn sẽ chết vì mất máu. Tôi đã ra lệnh cho người theo dõi các tiệm thuốc và phòng khám tư. Chỉ cần có động tĩnh, sẽ lập tức hành động. Lệ Thành Anh nói lạnh lùng. Ngoài ra, phía công ty Lực Tối Thời cũng có manh mối mới. Vị quản lý mới nhậm chức vừa mua một căn nhà ở Hồng Kông, và rất có khả năng người tài trợ là nhà họ Lục. Chúng tôi đã bí mật liên hệ với ngân hàng ở Hồng Kông. Nếu tìm được nguồn tiền cụ thể, sẽ biết là Tam Gia hay Lục Thế Trừng đứng sau. Cô tiếp tục hỏi, còn về Lục Thế Trừng, cô có phát hiện gì mới không? Văn Đình Lệ thành thật đáp, lần đó ăn cơm, tôi không tìm hiểu được gì. Sau đó, tôi cũng chưa gặp lại Lục Thế Trừng hay Khuông Chí Lâm. Lệ Thành Anh nhìn cô chăm chú, giọng hỏi nhẹ nhàng nhưng sắc bén. Cô Văn, cô có lo ngại điều gì không? Văn Đình Lệ ngập ngừng vài giây, rồi gật đầu. Dạo gần đây tôi tiếp cận Lục Thế Trừng quá nhiều lần. Sợ rằng nếu tiếp tục, anh ấy sẽ nghi ngờ. Hơn nữa, hôm đó, Lục Thế Trừng hoàn toàn có thể không giúp cô. Nhưng anh vẫn đến, đối mặt với người từng giúp mình. Cô thật khó xử nếu phải bày tỏ một thái độ khác sau lưng. Lệ Thành anh hiểu ý, nhẹ nhàng nói. Cô Văn, cô là người biết rõ ân oán. Nhưng một ngày chưa tìm ra kẻ chủ mưu, viện trưởng Đặng vẫn sẽ gặp nguy hiểm. Hơn nữa, cô có nghĩ rằng Lục Thế Trừng cũng đang dò xét cô không? Việc anh ta cứu cô hôm đó, có lẽ cũng là để thử lòng cô. Văn Đình Lệ im lặng giây lát, sau đó ngẩng đầu lên kiên định. Cô nói đúng, tôi quả thực có chút cảm tính. Nhưng nếu tôi đoán không nhầm, nhà họ Lục đã bắt đầu nghi ngờ tôi. Nếu hành động liều lĩnh, chỉ khiến họ càng thêm cảnh giác. Lệ Thành anh nặng nề bước vài vòng quanh phòng, gương mặt lộ vẻ trầm tư. Cô có thể không biết, hôm đó tôi và ông Bao không kịp đến là vì một đồng đội của chúng tôi vừa bị bắn chết ở Trạm Bắc. Anh ấy vừa từ Vũ Hán về, mang theo tài liệu của công ty Lực Tối Thời. Nhưng trước khi chúng tôi kịp gặp nhau, anh ấy đã bị sát hại. Văn Đình Lệ sững sờ, người được nhắc đến trong tin tức kia, hóa ra lại là đồng đội của Lệ Thành Anh. Lệ Thành Anh khẽ nhắm mắt, giọng run rẩy, cô hiểu chứ, thời gian không đợi ai, nếu không sớm tìm ra kẻ chủ mưu, sẽ còn nhiều người nữa phải hy sinh. Chúng tôi nhờ cô giúp, không chỉ vì cô có mối quan hệ đặc biệt với viện trưởng Đặng, mà còn vì lý lịch của cô đủ sạch để nhà họ Lục điều tra. Chỉ cần họ không tìm ra bằng chứng xác thực, cô vẫn có thể đường đường chính chính tiếp cận họ. Cô cần nhớ, sự nghi ngờ từ đối phương là điều khó tránh. Cách duy nhất là dựa vào sự khéo léo của chính mình để ứng phó. Văn Đình Lệ nghe với vẻ mặt đầy hối lỗi, nhưng rồi nói chắc nịch. Tôi hiểu rồi, tôi biết mình nên làm gì. Lệ Thành Anh nghiêm túc lấy từ trong hộp ra một khẩu súng lục Mauser, còn gọi là hộp súng, cầm lấy. Từ hôm nay, y tá trưởng Lưu sẽ dành 1 giờ mỗi tối để dạy cô bắn súng. Không gian yên lặng đến mức Văn Đình Lệ nghe rõ cả nhịp tim dồn dập của mình. Cô rụt rè chạm tay vào khẩu súng. Trong súng chưa nạp đạn. Lệ Thành Anh nhắc, ngoài kỹ năng bắn, y tá trưởng còn dạy cô một số thế võ tự vệ để đối phó linh hoạt khi có tình huống khẩn cấp. Văn Đình Lệ khẽ hỏi, giọng run run, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, khẩu súng này vẫn thuộc về tôi chứ? Lệ Thành Anh mỉm cười, từ nay, nó là của cô. Nước mắt Văn Đình Lệ trực rơi, cô nắm chặt khẩu súng trong tay, cảm nhận sự lạnh lẽo, chắc chắn. Cô lật đi lật lại xem hồi lâu, rồi mới hỏi tiếp, giọng nghẹn ngào, viện trưởng Đặng bà ấy hồi phục thế nào? Bà đã ăn uống được chưa? Lệ Thành Anh lắc đầu. Theo ông Bao kể lại, dù thần trí viện trưởng chưa hoàn toàn tỉnh táo, nhưng tối qua khi nhìn thấy ông ấy, bà đã chỉ tay về phía cặp tài liệu. Chúng tôi từng kiểm tra chiếc cặp đó, chỉ có vài giấy tờ của bệnh viện. Ông Bao không hiểu ý, nên lần lượt lấy mọi thứ ra cho bà xem. Khi lấy đến sổ ghi chép, bà mới gật đầu, mở đến trang cuối, ông Bao mới nhận ra. Viện trưởng đang hỏi tình hình của cô. Bà lo sợ hôm cô đến khách sạn Le Cha tìm bà sẽ bị trúng đạn của kẻ xấu. Nghe ông Bao báo rằng cô vẫn an toàn, bà mới yên tâm nhắm mắt nghỉ ngơi. Văn Đình Lệ lặng người. Nước mắt lăn dài, xin hãy chuyển lời đến bà, rằng tôi mong bà mau chóng hồi phục. Đợi bà khỏe lại, mỗi tối tôi sẽ mang đồ ăn khuya đến cho bà. Lệ Thành Anh vỗ vai cô, không nói gì thêm, rồi mang cặp tài liệu rời đi. Văn Đình Lệ cẩn thận cất khẩu súng vào túi. Tối đó, cô gọi điện cho Triệu Thanh La. Thanh La, bạn có thể giúp mình tìm hiểu danh sách khách mời buổi tiệc nhà họ Cao lần này được không? Vài ngày sau, Văn Đình Lệ được Hoàng Viễn Sơn và các thành viên trong hội điện ảnh giới thiệu. chính thức gặp Bao Á Minh. Hôm sau, tin tức về cuộc gặp đã được đăng trên báo. Kể từ đó, Văn Đình Lệ có thể thoải mái gọi điện đến văn phòng luật sư Thự Quang. Tối thứ sáu, Bao Á Minh nhận được cuộc gọi từ Văn Đình Lệ. Không chờ cô nói, ông đã lên tiếng, nếu cô gọi vì buổi tiệc nhà họ Cao ngày mai, tôi khuyên cô đừng tham gia. Thiệp mời tôi có thể giúp cô lấy, nhưng nhà họ Lục vốn không liên quan gì đến họ Cao. Lục Thế Trừng thường không tham dự những buổi như vậy. Lần này, việc anh ta đồng ý cắt băng Khánh Thành chắc chắn có điều mờ ám. Theo tôi biết, tính cách của Lục Thế Trừng không hề dễ đoán như vẻ bề ngoài. Cô nên cẩn thận, đừng để rơi vào bẫy. Văn Đình Lệ đáp, tôi không gọi để xin thiệp. Tôi muốn bàn với ông việc khác. Tôi đã tìm hiểu được danh sách khách mời của nhà họ Cao. Trợ lý của ông, cô Lưu Á Kiều, là họ hàng của gia đình họ Đồng ở Bách Hóa Hân Hân. Phải không? Tôi muốn nhờ ông cho cô ấy giúp tôi một việc. Nghe xong kế hoạch của cô, Bao Á Minh có vẻ ngạc nhiên. Cách này là cô tự nghĩ ra sao? Tất nhiên rồi, ý tưởng không tệ. Nếu thực hiện được, chúng ta sẽ chuyển từ thế bị động sang chủ động. Nhưng việc này nói thì dễ, làm mới khó. Văn Đình Lệ cười nhẹ, đáp lời Bao Á Minh. Khó với người khác, nhưng với ông thì dễ như trở bàn tay. Bao Á Minh bật cười. Cô Văn, tài ăn nói này mà không làm luật sư thì thật đáng tiếc. Được rồi, tôi sẽ thử, nhưng phải nhắc lại, Lục Thế Trường là người cực kỳ tinh ý, dù chúng ta làm kín đáo đến đâu, cũng không đảm bảo anh ta sẽ không nghi ngờ. Văn Đình Lệ lặp lại lời của Lệ Thành Anh. Thời gian không đợi ai. Nếu cứ chần chừ, bao giờ mới giúp viện trưởng Đặng thoát khỏi nguy hiểm? Tôi buộc phải mạo hiểm một lần. Bao Á Minh để lại một câu. Chờ tin từ tôi. Tối thứ bảy, trước cửa hàng Bách Hóa Giật Phi Lâm, người người tấp nập như lời nhà họ Cao. Tòa nhà Bách Hóa mới xây này còn sang trọng hơn cả Bách Hóa Hân Hân. Tòa nhà có 5 tầng, trên cùng là sân vườn và khu vui chơi. Các ô trưng bày được thiết kế theo phong cách hiện đại nhất ở Paris. Nhà họ Cao đầu tư mạnh tay cho buổi tiệc khai trương. Mời hàng loạt minh tinh như Đoạn Diệu Khanh, Lạc Chi Văn, Thẩm Oanh Oanh, từ Bắc Bình, Thiên Tân cũng có nhiều nhân vật nổi tiếng trong giới văn nghệ đến dự. Trước cửa là hàng dài xe hơi sang trọng. Bên trong phòng tiệc rộn ràng nam thanh nữ tú ăn mặc lộng lẫy. Nhằm khuếch trương danh tiếng, nhà họ Cao còn gửi thư mời đến nhiều tòa soạn lớn ở Thượng Hải. Khi nghi lễ cắt băng diễn ra, các phóng viên chen chúc đưa tin. Với sự kiện hoành tráng này, Giật Phi Lâm chắc chắn sẽ nhanh chóng nổi danh trên đất Thượng Hải. Lục Thế Trừng vừa xuống xe, đại công tử nhà họ Cao đã dẫn đoàn người ra nghênh đón. Sau nghi thức cắt băng là một buổi dạ tiệc linh đình. Một lúc sau, Khuông Chí Lâm đến gần Lục Thế Trừng, ghé sát tai nói, cô Văn không đến, thật lạ, tôi đã sắp xếp đâu vào đấy. Nếu cô ấy muốn, hoàn toàn có thể mượn thiệp từ bạn bè. Có lẽ vì việc gì đó mà trễ, chờ thêm chút xem sao. Lục Thế Trừng hơi nghiêng đầu. Khuông Chí Lâm hiểu ý. Yên tâm, chắc chắn không phải do cô ấy nghi ngờ. Chúng ta đã làm rất kín kẽ. Dù cô ấy nhạy bén cũng khó phát hiện điều gì bất thường. Lục Thế Trừng trầm ngâm, ra hiệu tiếp tục quan sát. Một lát sau, đại công tử nhà họ Cao đến mời anh. Phải nói thật, ngoài cửa hàng này, tôi còn sắp khai trương một khu vui chơi lớn ở Hồng Khẩu. Nếu ông Lục có hứng thú, liệu có thể dành chút thời gian để tôi trình bày chi tiết? Lục Thế Trừng theo chân cậu ta đi tham quan một vòng. Sau đó tượng trưng ngồi lại phòng tiệc để đánh bài. Anh vừa ngồi xuống, đã thấy một người đàn ông ngồi đối diện. Ngay sau đó, ánh mắt lạnh lùng của người này dừng trên người anh. Lục Thế Trừng ngẩng lên, nhận ra đó là Mạnh Kỳ Quang. Trước đây, khi dự tiệc tại nhà họ Văn, anh từng nhận danh thiếp của Mạnh Kỳ Quang. Nhưng kỳ lạ là, thái độ của Mạnh Kỳ Quang hôm nay không còn nhiệt tình như lần trước. Ngược lại, có phần lạnh nhạt. Sau khi ngồi xuống, anh ta nhìn Lục Thế Trừng một lúc lâu rồi mới chậm rãi chào. Lục công tử, đại công tử nhà họ Cao ngạc nhiên. Chí chi, chẳng phải cậu nói tối nay nhất quyết không đánh bài sao? Sao lại hứng thú thế này? Mạnh Kỳ Quang cười đáp. Thấy Lục tiên sinh có hứng thú, tôi muốn thử xem thế nào. Tôi chưa từng được lĩnh giáo tài đánh bài của ông Lục. Lục Thế Trừng khẽ gật đầu. Anh cảm giác ánh mắt của Mạnh Kỳ Quang có chút thù địch. Nhưng khi nhìn kỹ, khuôn mặt đối phương vẫn chỉ có nụ cười chân thành. Dù nghi ngờ, anh không biểu lộ ra ngoài. Bình thản nhận lấy bộ bài từ người chia. Phòng tiệc có một sảnh phụ là phòng hoa, nơi có hơn chục quý bà đeo trang sức lấp lánh đang trò chuyện. Khi thấy Lục Thế Trừng bước vào, một bà từ Thiên Tân thì thầm. Đó chính là cậu Lục phải không? Quả thật danh bất hư truyền. Phải mang mấy đứa con nhà tôi đến học phong thái của cậu ấy mới được. Vừa hay, bà Cao dẫn các phu nhân nhà mình đến chào hỏi. Nghe vậy liền cười. Nếu các bà muốn, cứ đến làm quen. Cậu Lục tuy ít nói, nhưng rất thân thiện. Các quý bà định đứng dậy, nhưng chợt thấy một tiểu thư quý phái bước tới. Người vừa bước tới chính là Đồng Thấm Phương, người đứng đầu Bách Hóa Hân Hân. Cô là người tài giỏi nhất trong thế hệ trẻ của gia tộc Đồng. Dưới sự lãnh đạo của cô, Bách Hóa Hân Hân ngày càng phát triển, vươn lên trở thành một trong những bách hóa hàng đầu ở Thượng Hải. Lần này, Cao Đình Tân khai trương Giật Phi Lâm, rõ ràng có ý định cạnh tranh trực tiếp với Bách Hóa Hân Hân. Đồng tiểu thư, mọi người vội vàng chào hỏi nồng nhiệt. Đồng Thấm Phương lịch sự đáp lại vài câu, sau đó lấy một ly cốc tai và ngồi xuống ghế sofa. Ánh mắt cô kín đáo quan sát nội thất của sảnh tiếp khách Giật Phi Lâm. Thì có người đến ngồi cạnh. Á Kiều, Đồng Thấm Phương hơi ngạc nhiên. Lưu Á Kiều, em họ cô, tốt nghiệp ngành luật tại Đại học Thượng Hải. Hiện là trợ lý của bao đại luật sư ở văn phòng luật sư Thự Quang. Thu nhập của cô còn cao hơn cả mấy anh em họ trong gia tộc đang làm kinh doanh. Lưu Á Kiều chỉ vào sảnh lộng lẫy trước mắt, cười nói, chị Thấm Phương, thật lòng mà nói. Giật Phi Lâm vừa khai trương, có khi sẽ làm Bách Hóa Hân Hân của chị lép vế đấy. Đồng Thấm Phương cười nhẹ, chỉ mới thu hút được trong vài ngày thôi. Bách Hóa Hân Hân đứng vững ở Thượng Hải bao năm nay, không dễ gì bị vượt mặt. Chị quên trước khi Hân Hân khai trương, cửa hàng Bách Hóa Y Lan từng là số một sao. Hân Hân xuất hiện, không bao lâu thì Y Lan đóng cửa. Đó là vì Y Lan quá bảo thủ, Hân Hân sẽ không đi vào vết xe đổ ấy. Đồng Thấm Phương dùng ngón tay khẽ gõ trán Lưu Á Kiều. Tối nay em lạ lắm, em thực sự lo lắng cho Hân Hân, hay đang chờ xem trò cười của chị? Chị nghĩ em là người thích gây chuyện sao? Chỉ là thấy Cao Đình Tân hùng hổ như vậy, nên hơi lo cho chị thôi. Vậy em nói xem. Nếu không muốn bị Giật Phi Lâm vượt mặt, Hân Hân nên làm gì? Lưu Kiều ngẫm nghĩ một lúc. Em chẳng biết gì về quản lý Bách Hóa, nhưng từ góc độ một người dân, em thấy mọi người thích những thứ náo nhiệt. Nếu Hân Hân tổ chức vài sự kiện văn nghệ hoành tráng, chẳng lo không thu hút được khách, nhân tiện làm thêm chương trình khuyến mãi, khí thế của nhà họ Cao sẽ giảm đi một nửa. Văn nghệ à? Đồng Thấm Phương trầm ngâm. Lưu Á Kiều tiếp lời, như là cuộc thi hát, biểu diễn kịch vui. Mấy năm trước Đại Quang Minh khai trương, họ đã mời danh ca từ Bắc Bình đến diễn liền mấy ngày. Còn nữa, mời các minh tinh luôn là cách thu hút công chúng tốt nhất. Ví như nhà họ Cao lần này, mời Đoạn Diệu Khanh và Lạc Chi Văn đến góp vui. Chị có thể tham khảo cách này. Đồng Thấm Phương linh hoạt, lập tức quyết định, minh tinh thì không cần, để khỏi bị nói là bắt chước. Em thích xem chương trình gì nhất? Nếu Hân Hân tổ chức một cuộc thi, người đẹp lịch của Bách Hóa Hân Hân, em có hứng thú không? Một phu nhân tình cờ đi ngang qua, cười hỏi, cuộc thi sắc đẹp, ở đâu có cuộc thi sắc đẹp? Câu hỏi khiến mọi người xung quanh chú ý. Lục Thế Trừng và Mạnh Kỳ Quang cũng ngẩng đầu nhìn về phía đó. Đại công tử nhà họ Cao nửa đùa nửa thật. Đồng tiểu thư định đấu với Giật Phi Lâm chúng tôi sao? Đồng Thấm Phương mỉm cười, kéo Lưu Á Kiều rời đi. Lưu Á Kiều thán phục, nếu chị Thấm Phương thật sự muốn nghĩ cách, chẳng ai sánh bằng chị. Nếu không định mời Minh Tinh, thì cuộc thi phải có thí sinh thật xuất sắc mới đủ gây chú ý. Người ta thường nói, trọng thưởng tất có dũng phu. Chị nên đặt giải thưởng thật cao để thu hút người tham gia. Cũng không phải là không thể mời Minh Tinh. Em nghĩ sao về tiêu đề ảnh hậu Đoạn Diệu Khanh trao giải cho Hoa Khôi Bách Hóa Hân Hân? Có đủ thu hút không? Công chúng chắc chắn sẽ tò mò. Không biết ảnh hậu đẹp hơn hay Hoa Khôi được chọn từ Hân Hân đẹp hơn. Đêm đó chắc chắn sẽ cực kỳ náo nhiệt. Hai người còn đang bàn bạc sôi nổi thì bên này, Lục Thế Trừng đã chuẩn bị rời đi. Tối nay anh cố tình xuất hiện, dùng bản thân làm mồi để thử xem Văn Đình Lệ có ý đồ gì. Tiếc rằng từ đầu đến cuối cô không xuất hiện, ở lại thêm chỉ tốn thời gian vô ích. Ra ngoài, Khuông Chí Lâm cũng đầy nghi ngờ. Quay sang dặn thuộc hạ, đi xem quanh đây có ai gặp chuyện gì không? Chẳng bao lâu, đám thuộc hạ quay lại báo cáo. Không có gì cả, vậy thì Văn Đình Lệ quả thực không đến. Khuông Chí Lâm nhìn Lục Thế Trừng. Vậy thì, Lục Thế Trừng rút từ túi áo ra một cây bút, viết trên giấy một dòng. Đã điều tra rõ về đám bà lão hôm đó chưa? Rõ rồi. Đó là một tổ chức phụ nữ ngầm tên là Vệ Anh Bang. Thành lập cách đây 30 năm, chuyên giúp đỡ những người phụ nữ nghèo khó. Hễ có ai cầu cứu, họ sẽ cử người ra tay tương trợ. Để tránh bị lộ, các thành viên luôn cải trang mỗi khi hành động. Lúc thì làm phu xe, khi lại giả làm bà lão, hoặc hóa thân thành thiếu nữ. Vì vậy, dù tổ chức này tồn tại đã lâu, nhưng rất ít người biết rõ nội tình. Khuông Chí Lâm tiếp lời. Không biết cô Văn lấy được cách liên hệ với Vệ Anh Bang từ đâu. Nghe nói tổ chức này có biện pháp bảo mật rất nghiêm ngặt. Nếu cô ấy hứa giữ bí mật cho họ mà không chịu nói thật, cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, điều này không lý giải được vì sao Văn Đình Lệ lại liên tục xuất hiện trước mặt anh. Chỉ trong vài ngày, nhà họ Lục đã tổ chức thêm hai sự kiện khác nhau. Dưới sự sắp xếp của Khuông Chí Lâm, mỗi lần đều, vô tình, tạo điều kiện để Văn Đình Lệ tham dự. Nhưng cả hai lần, cô đều không xuất hiện. Cuối cùng, Lục Thế Trừng mất kiên nhẫn trong việc thử thách cô. Hôm đó, khi rời khỏi sự kiện, anh đứng trên bậc thang, lặng lẽ quan sát xung quanh. Cơn gió nhẹ thoảng qua. Anh thầm nghĩ, có lẽ tất cả chỉ là trùng hợp. Những ngày sau, mọi thứ đều yên bình. Khi Lục Thế Trừng bắt đầu quyết định gạt chuyện này ra khỏi đầu, Văn Đình Lệ đột nhiên chủ động tìm đến Lục Công Quán. Khi quản gia Trần bước vào báo tin, Lục Thế Trừng đang ký tài liệu trong thư phòng. Nghe hai chữ, cô Văn, tay anh thoáng dừng lại. Là cô sinh viên từng nhận học bổng Dục anh lần trước. Quản gia Trần sợ anh quên, liền nhắc thêm, cô gái trẻ hoạt bát hôm đó. Lục Thế Trừng giữ vẻ mặt bình thản, cô ấy đến có việc gì? Cô Văn muốn xin công tử ký giấy, cô ấy nói cần đăng ký tham gia một cuộc thi nào đó. Sao không tìm phó hiệu Michel? Lục Thế Trừng tiếp tục ký tài liệu. Phó hiệu trưởng Michel đã đồng ý, nhưng theo quy định, học sinh muốn tham gia hoạt động ngoại khóa đều cần sự phê duyệt của hội đồng quản trị. Vì vậy phải nhờ công tử ký vào thư giới thiệu. Lục Thế Trừng không vội trả lời. Quản gia Trần thử thăm dò. Nhớ là lúc 7 giờ tối, ông Mạnh Kỳ Quang từ Đại Xương Thực Nghiệp và đại công tử nhà họ Cao sẽ đến gặp. Nếu thiếu gia bận, tôi sẽ ra báo lại với cô Văn. Văn Đình Lệ đứng chờ bên ngoài cổng phụ của Lục Công Quán. Dáng vẻ cô bình thản, nhưng đôi mắt không ngừng liếc nhìn xung quanh, khi thì ngắm bụi hoa sơn trà sau cổng, lúc lại dõi về phía xa, nơi vườn tùng xanh ngát. Cô quan sát từng góc nhỏ trong khuôn viên Lục Công Quán, tựa như để giết thời gian. Không phải cô không ngồi yên được, mà vì trong lòng hơi bất an. Để không làm Lục Thế Trừng nghi ngờ, cô và Bao Á Minh đã tất bật suốt mấy ngày qua. May mắn, có sự phối hợp hết mình của Lưu Á Kiều, mọi việc tiến triển thuận lợi. Kế hoạch ban đầu là kích thích Bách Hóa Hân Hân tổ chức một cuộc thi văn nghệ lĩnh vực cô giỏi nhất, nhưng ai ngờ Đồng Thấm Phương, người đầy năng lực và tinh danh, lại nghĩ ra ý tưởng tổ chức thi sắc đẹp để lấn át Giật Phi Lâm. Khi nghe Lưu Á Kiều thông báo về việc này, Văn Đình Lệ sững sờ. Việc này hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch. Tuy nhiên, ở Thượng Hải, các cuộc thi sắc đẹp được tổ chức thường xuyên. Trước đây, nhiều trường danh tiếng như Vũ Thực, Nữ Thục Trung Tây cũng có học sinh tham gia. Với môi trường cởi mở của Vũ Thực, khả năng lớn là trường sẽ không ngăn cản cô đăng ký. Ngay cả nếu nhà trường phản đối, cô vẫn có lý do tiếp cận Lục Thế Trừng và Khuông Chí Lâm thêm vài lần. So với việc cố ý xuất hiện ở các sự kiện giới thượng lưu mà Lục Thế Trừng tham dự, cách này tự nhiên hơn nhiều. Đây chính là điều cô và Bao Á Minh gọi là phản khách vi chủ. Hôm qua, khi mang đơn đăng ký đến tìm Michelle, phó hiệu trưởng đã rất niềm nở với cô sau chuyện lần trước. Bà ta nhanh chóng ký thư giới thiệu mà không gây khó dễ. Bây giờ chỉ còn cần chữ ký của Lục Thế Trừng, nhưng đã một lúc lâu kể từ khi quản gia Trần vào thông báo, mà vẫn chưa thấy ông ta quay lại. Chợt nhớ lại, lần trước dù đến Lục Công Quán với Hoàng Viễn Sơn hay để nhận học bổng, cô đều được tiếp đón ngay. Điều này cho thấy Lục Thế Trừng luôn là người thấu hiểu. Vậy mà hôm nay lại chậm trễ. Lẽ nào anh ta bắt đầu nghi ngờ? Cô chắc rằng mọi việc được sắp xếp đủ tự nhiên, nhưng cũng không thể loại trừ khả năng sơ suất ở đâu đó. Hoặc có khi anh ta thật sự không rảnh gặp cô. Suy nghĩ kỹ, cô thầm trách bản thân không chuẩn bị trước một tấm danh thiếp để gửi đến Lục gia. Cuối cùng, người nhà họ Lục cũng xuất hiện. Tim Văn Đình Lệ khẽ siết lại, nhưng vẻ ngoài vẫn giữ vẻ thản nhiên, tiếp tục ngắm dàn hoa tử đằng trước cổng. Đến khi quản gia Trần bước tới, cô mới tự nhiên quay đầu lại. Quản gia mỉm cười, "Cô Văn, mời cô theo tôi." Cách chương.